chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756, ngân hàng vay. Ngô Quốc sứ giả trực tiếp nảy sinh ác độc. Không phải liền là tặng lễ à? Ta mẹ nó còn sợ ngươi hay sao? Dù sao hiện tại còn có một chút thời gian, lão nương lại chuẩn bị một chút giá trị kinh người lễ vật chính là. Thậm chí, hiện tại thời gian hoàn toàn còn kịp, lão nương cùng lắm thì để người về Ngô Quốc bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ lại chuẩn bị một chút giá trị hơn người lễ vật. Dù sao bất kể nói thế nào, tất nhiên không thể bị Trần Quốc làm hạ thấp đi chính là. Quốc gia khác tuyến không nói, mình Ngô Quốc cùng Trần Quốc, vậy nhưng khẳng định là đại đường trọng điểm chú ý đối tượng. Dùng cái mông nghĩ đều biết, trừ phi nữ đế không thu lễ, nếu không, về sau muốn đánh, khẳng định là tặng lễ tương đối kém quốc gia kia tuyến xảy ra chuyện. Là lấy, giờ này khắc này, làm sao có thể nhượng bộ? Một khi nhượng bộ, chính là đặc biệt nương muốn chết a. Nói cái gì cũng tất nhiên là không thể lui. Bởi vậy, Ngô Quốc trực tiếp bắt đầu chuẩn bị càng thêm quý giá cùng kinh người lễ vật. Mà đổi thành một bên, Trần Quốc cũng không chịu nổi. Bởi vì, Trần Quốc sứ giả cũng thông qua mình một chút con đường, biết được Ngô Quốc vậy mà cho lễ vật thêm đo. Nếu là mình bất vi sở động, Ngô Quốc tất nhiên sẽ đem Trần Quốc dây thành cặn bã. Đến lúc đó, Trần Quốc khẳng định sẽ là về sau đại đường cái thứ nhất khai đao mục tiêu. Cái này mẹ hắn còn được rồi. Bại bởi ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể thua cho Ngô Quốc a. Một khi bại bởi Ngô Quốc, chúng ta mẹ nó Trần Quốc còn không còn trong thời gian ngắn trực tiếp bị đại đường cho chiếm đoạt. Ngay cả lông đều không thừa nổi một cây lạc. Không được không được, nhất định không thể thua. Lão nương, thêm, Trần Quốc, Ngô Quốc, Tần Quốc, Triệu Quốc, Đại Nguyên, cơ hồ tất cả quốc gia người, đều thông qua đủ loại con đường được đến tin tức. Đơn giản đến nói, tin tức đủ loại, nhưng chủ yếu nhất đều là nào đó nước nào đó nhà. Thậm chí là quốc gia khác chuẩn bị lễ vật đều rất kinh người. So người nhà chuẩn bị tốt nhiều lắm. Ngươi nếu là còn cầm lễ vật này đi đưa cho Bắc Đế Võ Tắc Thiên, cái gì cũng không cần nói, chờ chết đi. Vừa mới bắt đầu chiếm được tin tức này thời điểm, các quốc gia sứ giả đều là mộng bức. Nhưng theo bọn hắn một chút suy tư, hiểu được về sau, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn muốn chết. Hắn a, vậy mà tới này một tay, chơi như vậy sao được? Cái này mẹ nó không phải muốn chúng ta chết à? Không được, nhất định phải chuẩn bị tốt hơn lễ vật. Nếu không, trời à, các nàng quá âm hiểm. Đúng đấy, vậy mà vụng trộm cho lễ vật thêm lượng. Nếu không phải chúng ta được đến tin tức, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ai, âm hiểm, thật đặc biệt nương âm hiểm. Cái gì cũng không nói, chúng ta cũng bắt đầu thêm lượng đi. Nếu không về sau chỉ có thể chờ đợi chết. Không sai, thêm, thêm lượng, thêm lượng, thêm lượng, khác đều có thể mặc kệ. Nhưng là nhà mình chuẩn bị lễ vật, cũng tuyệt đối không thể so sánh những người khác kém. Nếu không, nhưng là muốn nhân mạng a. Cái này trực tiếp liền tạo thành một loại âm thầm phân cao thấp. Hoặc là nói, ganh đua so sánh, cái gì đều có thể mặc kệ. Nhưng là ta lễ vật, tuyệt đối phải so ngươi nha tốt. Bằng không, coi như đại sự không ổn. Cái gì, con mẹ nó ngươi lễ vật vậy mà so với ta tốt. Không được, ta được thêm điểm đồ vật, nhất định phải vượt qua nàng. Cái gì, người mẹ nó vậy mà phản siêu ta rồi. Dựa vào ao, ta tiếp tục thêm, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Các quốc gia sứ giả, tất cả đều vì tặng lễ tổn thương thấu đầu óc. Không biết bao nhiêu quốc gia sứ giả, vì để cho quốc gia mình lễ vật càng có phần hơn lượng, trực tiếp đem mình toàn bộ gia sản đều đem ra. Thậm chí ngay cả tùy hành nhân viên điểm này bạc vụn cũng chưa thả qua. gần quốc gia, càng là trực tiếp phái người trở về hướng hoàng đế cầu viện. Xa không có cách, chỉ có thể mình làm. Thế nhưng là, mình trước đó chỗ nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này? Ai sẽ sớm chuẩn bị nhiều bạc như vậy hoặc là bảo vật? Là lấy, những người này rất nhanh liền không có bạc có thể dùng. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, trong thành Trường An, đột nhiên xuất hiện một gian ngân hàng, đại đường ngân hàng, tác dụng rất đơn giản. Trước mắt chỉ có một loại nghiệp vụ, đó chính là vay người có thân phận có địa vị. Dùng thân phận của mình biểu tượng cái gì làm thế chấp. Tại viết lên một phần vay tuyên bố, ký tên đồng ý về sau, liền có thể uy tín vay tương đương. Mà lại, có thể vay hạn mức còn không thấp. Một cái bình thường quốc gia sứ giả, trực tiếp liền có thể vay mấy trăm vạn hai thậm chí là hơn ngàn vạn hai. Có thể vay bao nhiêu, đều xem quốc gia của các nàng thực lực như thế nào. Không hề nghi ngờ, đại đường ngân hàng phía sau lão bản là Lâm Tử Phàm. Trừ hắn, cũng không ai có thể nghĩ ra cái này tổn hại biện pháp đến. Mà đại đường ngân hàng xuất hiện, trực tiếp cho những cái kia không cùng đại đường giáp giới. Thậm chí càng xa quốc gia sứ giả, một cái cơ hội thở dốc, phái người trở về cầu viện khẳng định là không còn kịp rồi. Đợi các nàng vừa đến một lần. Món ăn cũng đã lạnh, còn chơi cay rắm, nhưng là, trực tiếp ký tên đồng ý, lưu lại một điểm thân phận biểu tượng liền có thể vay. Cầm tới nhiều bạc như vậy, lại hoàn toàn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể giải trừ khẩn cấp a, còn có cái gì dễ nói? Vay, là lấy, tại đại đường ngân hàng mở ra ngày đó, liền trực tiếp vay mấy ngàn vạn hai ra ngoài. Ngày thứ hai, tin tức khuếch tán, càng là trực tiếp vay vài ức hai. Đến thứ ba ngày, kia càng là điên cuồng. Chúng ta mẹ nó thật vất vả cầu viện, vượt qua các ngươi đặc biệt nãi nãi vậy mà vay. Chẳng lẽ chúng ta không thể vay à? Làm đi, vay, không phải liền là muốn cho chút lợi tức à? So với quốc gia sinh tử tồn vong mà nói, đây coi là cái chùy. Chúng ta cũng vay, tại loại này ý nghĩ phía dưới, mọi người chen chúc mà tới, tiến về đại đường ngân hàng vay. Cái này trực tiếp để Lâm Tử Phàm gần như đã qua một năm. Thông qua người bạn đường của phụ nữ, pháo hoa pháo, giấy vệ sinh, rượu sái chờ kiếm tiền nhà giàu chỗ kiếm bạc, cơ hồ toàn bộ bị vay ra ngoài. Biết được tin tức này thời điểm, nữ đế là mộng bức thêm không vui. Thời gian, một ngày này đêm, địa điểm, Tê Phượng Các trên giường. Ân, hôm nay vừa đổi giường, một lần nữa sập tương đương trạng thái. Sau đại chiến, nữ đế ôm Lâm Tử Phàm, ánh mắt yếu ớt, nghe nói, ngươi đem chấm bạc, tất cả đều cho vay ra ngoài. Là có chuyện này, Lâm Tử Phàm gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bệ hạ, cái này. Hình như là thần bạc a. Cái gì ngươi ta sao? Bây giờ ngươi người đều là trẫm, còn có cái gì bạc? Nữ đế trừng mắt, đều cái này thời điểm, trả lại ngươi bạc, đều là trẫm tích, khục, cũng là chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vui vẻ, sợ chính là nữ đế phân như vậy rõ ràng. Vốn là hai vợ chồng, còn phân cái gì ngươi ta? Mà lại Lâm Tử Phàm cũng biết nữ đế chẳng qua là đau lòng mà thôi, cũng không có thật muốn những cái kia bạc. Nói một chút, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nữ đế ngọc thủ một đường hướng phía dưới, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Lâm Tử Phàm nháy mắt sắc mặt cổ quái, sau đó ngo ngoe muốn động. Ô, ngươi vậy mà còn có tinh lực như vậy, chấm ngoặc kép. Nữ đế lật trên thân ngựa tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.